Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, bị diệt. Lưu Thanh trong tay Quân Tử Kiếm, giống như một cái độc xa trái phải du động, không chừa một ai, bốn phía sơn tặc chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên. Liền cảm thấy cổ họng đau xót, sau đó máu nóng phun mà ra, nguyên lai cổ họng bị lợi kiếm cắt, chỉ thấy bọn sơn tặc hai tay che miệng vết thương. Té trên mặt đất thống khổ dãy giụa. Bên kia Điêu Nhất Thiên phá sóng đao đại khai đại hợp. Đao đao toi mạng. Chỉ thấy Điêu Nhất Thiên bốn phía xung quanh chân tay đã bị cụt bay loạn. Đầu lâu. Gãy chi rơi là tả một mảnh. Làm cho người khiếp sợ. Lưu Oánh tuy là một người con gái. Nhưng bước chân vào giang hồ nhiều năm. Chết trong tay gian tả thế hệ số lượng cũng không ít. Ra tay không lưu tình chút nào. Một kiếm đem trước mặt một gã sơn tặc đâm thủng, rút ra sau lại hướng một vị khác sơn tặc đánh tới. Mà Điêu Nhân tức thì bảo vệ tại Lưu Oánh bên cạnh. Trường đao trong tay cũng là liên tiếp ra tay. Đối với muốn tập kích Lưu Oánh tặc tử thế nhưng là không khách khí. Chỉ chốc lát Hắc Hổ Trại liền tử thương vô cùng nghiêm trọng. Mấy trăm sơn tặc hồn quy thiên bên ngoài, Lưu Vân Tiêu Cục có chuẩn bị mà đến. Nhiều người tiêu sư vứt bỏ tiêu xa không để ý, buông tay buông chân chém giết. Hắc Hổ Trại những thứ này sơn dã mãng phu sao là địch thủ. Tào Khắc cầm trong tay cao cỡ nửa người lang nha bổng tại nhiều người tinh nhuệ sơn tặc hộ vệ dưới. Hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, thở hồng hộc, trong lòng run sợ. Lúc ban đầu Tào Khắc nhận thấy lần này đoạt tiêu, sơn trại sẽ có tổn thương, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ tới hội như vậy khó giải quyết. Hiện nay dưới tay các huynh đệ đã thương vong hơn phân nửa. Không hề tái chiến chi ý nhau nhau bại lui. Lưu Vân Tiêu Cục sao sẽ bỏ qua cái này sơn tặc. Đuổi sát không buông. Hắc Hổ trong trại ngăn tại cuối cùng là tam trại chủ Âu Dương Mẫu. Cầm trong tay một chút màu bạc nhuyễn kiếm. 13 đường bàn xà kiếm đau khổ trèo chống lấy Điêu Nhất Thiên phá sóng đao. Nhị trại chủ Khổng Mễ vốn là nói khoác vỗ mông ngựa người. Võ nghệ đầu tính nhị lưu. Vì lập uy dẫn đầu công kích. Vốn định tiếp chiến sau mấy chiêu sau liền lui về sơn tặc trong trận. Nhưng đối với trên tức giận Lưu Thanh. Bất quá ba chiêu liền bị một kiếm gọt qua yết hầu sớm chết. Trình trưởng lão cứu mạng a. Tào Khắc một thân thịt mỡ chạy loạn chẳng quan tâm mặt mũi. Vừa lui bên cạnh hô lớn nói. Trình Chấn Toàn đứng ở sau một chỗ trong rừng cây, xem nhìn về phía trước phát sinh hết thảy. Hắc Hổ Trại mọi người cực kỳ nguy hiểm, cao giọng kêu cứu. Trình Chấn Toàn nhìn Lưu Vân Tiêu Cục trong Lưu Thanh, Điêu Nhất Thiên hai người võ công đã tiến bộ vào cao thủ nhất lưu liệt kê. Những tiêu sư khác cũng là thân thủ bất phàm. Hắc Hổ Trại đại bại tại hợp tình lý, nhìn cũng không mặt khác cao thủ xuất hiện. Trình Chấn Toàn vận khởi pháp lực về phía trước nhảy ra. Tiến đến tiếp ứng Tào Khắc các loại còn sót lại sơn tặc. Trình Chấn Toàn che giấu tu chân giả thân phận. Xen lẫn trong sơn tặc ở bên trong. Làm việc cũng là khắp nơi cẩn thận. Chính là không muốn khiến cho tu chân giả khác chú ý. Lưu Ngọc một mực đi theo Lưu Thanh sau lưng. Ít có ra tay. Cảnh giác bốn phương. Tìm kiếm tên kia Hắc Hổ trong trại Tiên Thiên kiếm khách. Nhưng chẳng biết tại sao chậm chạp không thấy kia hiện thân. Chợt thấy phía trước một cõng đeo cực lớn dài trụ đồ vật. Mặt mang ngăm đen mặt nạ quái nhân. Cầm trong tay trường kiếm hướng bên này cấp tốc chạy đến. Hắc Hổ Trại nhiều người tâm thần người chấn động. Kinh hỉ muôn phần. Mắt thấy thần bí Trình trưởng lão đã đến. Nhao nhao ổn định bước chân cùng Lưu Vân Tiêu Cục đám người chém giết ra. Có thể thấy được bọn sơn tặc đối với Trình Chấn Toàn là tin tưởng 10 phần. Hiện nhưng còn sống sơn tặc có thể nói tinh nhuệ. Người người có mấy tay áp dương võ nghệ nơi tay. Thập phần khó chơi. Đại trại chủ Tào Khắc tự mình đối với trên Lưu Thanh. Trong tay lang nha bổng từng chiêu bảo vệ thân thể chỗ hiểm. Tuy rằng võ công không bằng Lưu Thanh. Nhưng là có thể ngăn cản một lát. Nhất thời Hắc Hổ Trại tại đại trại chủ Tào Khắc. Cùng tam trại chủ Âu Dương Mậu dưới sự dẫn dắt ổn định đầu trận tuyến. Mắt thấy cái kia Hắc Hổ Trại sơn tặc. Cái gọi là Trình trưởng lão càng ngày càng gần. rất nhanh liền phải sát nhập trong trận. Lưu Ngọc cầm trong tay thiết kiếm tiện tay bắn ra, trường kiếm đâm thủng một gã độc nhãn sơn tặc phần cổ, cũng mang theo thi thể bay rớt ra ngoài. Theo trong túi chữ vật lấy ra pháp khí xích mộc kiếm vận khởi pháp lực, thi triển khinh công thượng thiên thê, đạp không theo bọn sơn tặc đỉnh đầu, phóng qua nghênh tiếp tên kia cổ quái kiếm khách, toàn lực chính tay đâm này sơn tặc. Trình Chấn Toàn nhìn ngăn đón thanh niên kiếm khách, trong tay màu đỏ trường kiếm phát ra ba tấc kiếm quang, cấp tốc hướng bản thân đánh tới, cảm thấy từng trận bất an. Không biết cái này đang mặc màu xanh tiêu sư trang phục thanh niên kiếm khách, vì sao che giấu thân thủ, nhưng không suy nghĩ được nhiều người đã đến trước mắt, trường kiếm trong tay càng là hướng bản thân đâm tới. Trình Chấn Toàn thi xuất thế tục tuyệt học kiếm pháp chân âm kiếm nghênh đón địch, đem làm trường kiếm trong tay đụng phải đối phương màu đỏ trường kiếm lúc, lại bị một kiếm gọt đoạn. Trình Chấn Toàn hoảng sợ muôn phần hướng về phía sau nhanh lùi lại. Trình Chấn Toàn trường kiếm trong tay tên là Hồng Yến, do huyền thiết chế tạo mà thành, là thế tục trong hiếm có tuyệt thế hảo kiếm, không muốn vừa đối mặt liền bị gọt đoạn. Trình Chấn Toàn lập tức ý thức được trước mắt thanh niên kiếm khách cùng bản thân giống nhau là tu chân giả, trong tay màu đỏ trường kiếm hiển nhiên là đem pháp khí, đã mất chiến ý muốn thoát khỏi đào tẩu. Lưu Ngọc thấy Trình Chấn Toàn lui về phía sau, càng là đúng lý không buông tha người. Cửu bộ đoạt mệnh kiếm, một bước một chiêu hướng Trình Chấn Toàn sử dụng ra. Trình Chấn Toàn vận khởi sở học khinh công cố hết sức né tránh, nhưng mấy chiêu sau càng ngày càng khó tại thoát khỏi. Chỉ thấy Trình Chấn Toàn một lan lông lốc tránh thoát chí mạng một kiếm, kéo ra khoảng cách, nhưng cũng không có toàn thân trở ra. Phía sau lưng bị kéo lê một đường thật dài vết rách, máu tươi ứa ra. Lúc này Trình Chấn Toàn chẳng quan tâm xử lý miệng vết thương, theo trước ngực móc ra một chương pháp phù, rót vào pháp lực hướng Lưu Ngọc bắn ra. Pháp phù trên không trung hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ hướng Lưu Ngọc bay tới. Đây là chương nhất phẩm trung cấp pháp phù bạo viêm hỏa cầu, uy lực thực không nhỏ. Trong phường thị một chương gặp 60 khối cấp thấp linh thạch. Thấy hỏa cầu bay tới, Lưu Ngọc không dám khinh thường, lập tức thi triển phòng ngự pháp thuật linh mộc cháo. Chỉ thấy Lưu Ngọc thân thể bị bao phủ tại một màu xanh hình cầu vòng sáng ở trong, đồng thời hướng bên cạnh toàn lực né tránh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu kề sát Lưu Ngọc bên trái bay qua, kích ở hậu phương trên mặt đất, bùn đất văng khắp nơi, tại mặt đất nổ ra cái hố nhỏ. Trình Chấn Toàn thấy mình pháp phù cũng không có trúng mục tiêu, lại từ trong lòng móc ra một chương pháp phù thi triển về sau, cũng không có hướng ra phía ngoài ném ra, mà là dán tại bản thân nơi hông, quay người hướng về phía sau chạy trốn. Tiếp nhận mấy chiêu về sau, Trình Chấn Toàn liền biết bản thân tu vi thấp hơn, đối diện vị này thần bí tu chân giả, xa không phải là đối thủ. Thấy mình pháp phù không có đạt hiệu quả, liền móc ra thần hành phù, hướng trong rừng cây chạy thục mạng. Thần hành phù có thể nói tu chân giới thượng lưu hành nhất pháp phù, nhất phẩm trung cấp phụ trợ pháp phù, thi pháp sau giảm bớt bản thân sức nặng, cũng thật lớn đề cao di chuyển tốc độ. Vô luận chạy đi hành tẩu, còn là trốn tránh chạy trốn, sâu sắc đông đảo cấp thấp tu chân giả yêu thích, nhưng giá cả cũng không tiện thích hợp. Một chương thần hành phù muốn 80 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc thấy Trình Chấn Toàn dán pháp phù về sau, hướng trong rừng cây chạy tới, tốc độ cực nhanh, lập tức thi triển nhị phẩm trung cấp phụ trợ pháp thuật Ngự Phong thuật, hướng Trình Chấn Toàn rất nhanh đuổi theo. Sợ bị cái này tặc tử đào tẩu, Lưu Ngọc cùng Trình Chấn Toàn giao thủ về sau, Lưu Vân Tiêu cục cùng Hắc Hổ nhét song phương chém giết, liền không có ở đây đem hết toàn lực, chỉ dùng trên 50% công lực. Khóe mắt nhao nhao liếc về phía hai người giao thủ chỗ. Lưu Thanh đám người lo lắng Lưu Ngọc an nguy. Hắc Hổ trải những người này thấy Tiêu cục che giấu cao thủ cùng Trình trưởng lão đấu cùng một chỗ, cũng thập phần chú ý. Không nghĩ một mực không ai địch nổi Trình trưởng lão, lại như thế mấy chiêu ở trong liền bị thương, làm cho bọn sơn tặc đám hãi hùng khiếp vía. nhưng sau đó xuất hiện hỏa cầu khổng lồ, làm Song Phương đều nghẹn họng nhìn chân chối. Các loại mọi người phục hồi tinh thần lại, liền thấy kia Trình trưởng lão chạy trối chết. Hết chương.